Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ngươi là thiên tài. Giống nhau gạt ngã, một trận chiến này đồng dạng dứt khoát, là mọi người cũng không nghĩ tới. Phía trước Dặn Vương Đông Giang Vũ Đình đôi mắt đẹp trợn tròn. Phát hiện mình vẫn là quá coi thường Tự Gia cha to lớn bảo hộ cái này tiểu thái tử. Cùng với nàng đứng ở cùng nhất lập trường ở trên bách chiến hầu con Đông Phương Hữu Vi Tắc thì là cười ha ha, không tị hiềm chút nào vì Vương Đông lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Vô cùng dũng cảm, trực lai trực khứ, Vương Đông run lên ống tay áo bưng ngồi cùng thuyền rồng bên trên. Hắn không quan tâm những người khác tỉ đấu luận bàn, bởi vì loại cấp bậc này tranh phong trong mắt hắn không hề bí mật đáng nói. Chán nản, còn không bằng nhanh lên nhiều thu nạp một ít long tuyền lực là thật. Long chỉ sóng biếc như tắm, có hai cái nước trong và gợn sóng quang vụ theo trong hồ toát ra. Trực tiếp chui vào Vương Đông mũi bên trong, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Vương Đông ở ba trận chiến về sau có rõ ràng cảm ngộ. Dĩ nhiên hiện trường phá quan, đạt được linh quan 6 trọng. Cong, một tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ mặt hồ. Vương Đông theo tu hành bên trong mở mắt, liền thấy nhất khẩu hỏa diễm đại đỉnh trấn áp ở bên trong trời đất. Có hắc phát thanh niên chân đạp đại đỉnh, đó là Cửu Đỉnh Vương con trai thứ hai, Vương Cảnh. Mà hắn đối thủ đang ở chiếc đỉnh lớn kia phía dưới. Minh thần hai trọng tu vi cũng không đỡ nổi mảy may. Bị chấn đứt gân gãy xương. Hầu như chết ở lôi đài tiến lên. Cô nương làm phiền ngươi nhanh lên một chút. Ta đánh xong còn phải đi tu hành đây. Không có thời gian. Vương Đông lại một lần nữa đăng tràng. Vẻ mặt khiểm nhiên tiếu dung. Hắn đối thủ là một cái mặt trừng ngỗng thiếu nữ. Nghe vậy mắt hạnh trợn tròn giận dữ không ngớt. Vương Đông, ngươi là xem bản cô nương là nữ tử liền nhìn không nổi ta sao? Không phải, cô nương ngươi hiểu lầm. Ta mới vừa đột phá vội vã vững chắc cảnh giới A. Vương Đông khoát tay lia lịa, ý đồ giải thích, hết sức chăm chú, đủ, ngươi cái này yêu tinh có thể hảo tâm gì? Bản cô nương nay thiên tự muốn ở trước mặt mọi người chiến thắng ngươi, trấn áp ngươi. Thiếu nữ căn bản không nghe Vương Đông giải thích, suy nghĩ trong lòng đều là chiến thắng cái này họa quốc ương dân chó má thái tử. Hư không bên trong có lôi đình xuất hiện, hóa thành một dòng sông dài hướng Vương Đông liền cọ rửa qua đây. Tu luyện lôi đình a, thảo nào hỏa khí như thế sông. Chẳng qua thao túng lôi đình ngươi còn không phải là đối thủ. Tử kim quang mang nhộn nhạo, Vương Đông đã xuất thủ. Bên người của hắn đồng dạng có lôi đình xuất hiện, chỉ bất quá không phải cái kia chủng thương lam màu sắc, mà là chuyển hiện thanh hoàng xích bạch hắc ngũ chủng nhan sắc. Ngũ lôi khoe khoang như ngũ sắc ngọn núi ngạo nghễ sừng sững. Nóng nảy lôi đình trường hà bị trấn áp. Có 5 tòa cao sơn ầm ầm xuất hiện, hỗ trợ lẫn nhau, ngũ hành lưu chuyển, phong trấn thiên hạ, cuồn cuộn nổi lên cương phong rực rỡ đẹp mắt không gì sánh được. Là thiên cương ngũ lôi chính pháp, khán đài bên trên Vương Nghiêu biến sắc, hắn chính là biết môn thần thông này cường đại, bởi vì hắn cũng tu luyện qua. Hiện trường tất cả mọi người ở nhìn kỹ trên lôi đài đại chiến. Thiếu nữ chân đạp lôi đình, nàng nũng nịu lên tiếng, cũng không có tránh lui ngược lại xuất thủ càng cuồng mãnh. Lôi khóa trọng lâu, một tòa nguy nga cao lầu từ trên trời giáng xuống, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, có chừng 9 tầng, mỗi một tầng đều có lôi đình hóa thành xiềng xích ngang dọc. Tăng nặng nề cùng dương cương chi lực, theo thiên chợt trấn áp, âm. 5 tòa cao sơn đều ở đây tan vỡ, đỡ không được cái này chủng áp lực nặng nề, vết dạn rậm rạp theo sơn hạ mãi cho đến chân núi. Ngũ lôi chính pháp, ngũ hành lôi thần, Vương Đông người khoác ngũ sắc lôi đình hóa thành chiến bào. Kim trung lôi, mộc trung lôi, hỏa trung lôi, trong nước lôi, trong đất nói hùa thì xuất hiện. Liên tiếp ngũ tôn lôi thần xuất hiện, nhất tề đánh ra một quyền. Cái kia trọng lâu đầu tiên là lay động, dưới đáy rung động ầm ầm bị đánh lay động bất định. Ngay sau đó tầng tầng tan vỡ ra, tựu liền cái kia tầng tầng lớp lớp xiềng xích đều không khóa lại được. Cái kia thiếu nữ bay ngang đi ra ngoài, bị ngũ sắc lôi đình một quyển liền mất đi chiến lực. Nàng rất không cam tâm, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể buồn bã lối ra. Chiến đấu tới mức này đã phi thường kịch liệt, có thể kiên trì đến một bước này đều là cao thủ. Linh quan cảnh giới hầu như toàn bộ bị loại bỏ, cũng chỉ thừa lại Hạ Vương Đông nhất người. Lại đi về phía trước 10 trượng về sau, long tuyền thủy càng thêm nồng nặc. Có tinh túy linh lực hóa thành từng cái dài hơn thước linh ngư. Trong nước ngao du, một khi bị chóc nã, một thân linh lực đều sẽ thịnh vượng không thiếu. Cả đêm thời gian đã qua, ngày thứ hai đại nhật dâng lên, Vương Đông ở đi về đông tử khí bên trong, lay động bước tiến, lần thứ hai đăng lên đài cao. Lúc này đây hắn đối thủ có minh thần hai trọng tu vi. Một thân áo bào trắng gánh vác trường kiếm, khuôn mặt cùng trên khán đài Văn Nghiễm Nguyên có 5/10 tương tự. Đúng là hắn tiểu nhi tử, Văn Thị phi đệ đệ Văn Tử An. Tử An lên sân khấu, Vương Đông cái tai họa này rốt cuộc phải dừng bước. Văn Nghiễm Nguyên gương mặt ung dung, cùng Trường Nhạc Vương Vương Đỉnh nói. Tuy là hắn chỉ là mụn ghẻ chi tật, nhưng làm cho hắn đi thẳng xuống phía dưới cũng cuối cùng về khó coi. Vương Đỉnh liên tục gật đầu, cũng rất tin tưởng chính mình cái này cậu em vợ bản lĩnh. Dương mắt dòm hắn, muốn xem hắn đánh tơi bời Vương Đông. Văn Tử An vừa vào sân liền rút ra lưng đeo trường kiếm. Kiếm ý dâng trào xông thẳng lên trời, phong mang tất lộ bao phủ toàn bộ lôi đài. Kiếm nhọn chỉ phía xa Vương Đông. Hôm nay, ta muốn gãy ngươi tứ chi. Kiếm nhọn hướng Vương Đông căn bản không tiếc nói chuyện với hắn. Hắn thân thể chấn động huyết khí tiếng sấm. Đối mặt cường địch chủ động khởi xướng tiến công. Một thân lực lượng chút nào không bảo lưu. Có tầng tầng sóng gợn khuếch tán ra. Tử quang cùng kiếm quang phát sinh mãnh liệt va chạm. Lôi đài bên trên bùm bùm tiếng mang theo trái hoa đoàn đoàn nở rộ. Hai người còn chưa chân chính giao phong, khí cơ liền đã lẫn nhau thôn phệ, cắn giết, nhấc lên đại chiến phong vân. Cong, Vương Đông một quyền đang ở Văn Tử An trường kiếm bên trên. Nhục thân cùng binh khí va chạm lại có rào rào kim thạch thanh âm. Thanh thúy dễ nghe. Có kiếm khí bắn nhanh tê liệt trường khoảng không, linh lực bắt đầu khởi động cuồn cuộn như rồng. Vương Đông đánh ra nắm tay bị đâm phá ra thịt, tử kim tiên huyết theo kiếm nhọn chảy xuôi xuống, tích táp như chân quý kim toàn. Hắn thụ thương, bất quá đối diện Văn Tử An cũng không phải toàn thắng. Ngược lại rất là thê thảm, có giữ tợn kinh lực chui qua. Hắn ta kiếm thủ ở co quắp run rẩy, da chóc thịt bong, khí huyết sôi trào không ngớt. Vương Đông ta là tuyệt thế thiên tài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiếp ta bắt tí kiếm. Văn Tử An bên người nhất tôn cự nhân hư ảnh xuất hiện. Đầy đủ cao 10 trượng uy vũ hùng tráng, nó mọc 8 cái cánh tay, nắm chặt 8 thanh trường kiếm. Đồng thời hướng về phía Vương Đông liền vỗ xuống. 8 thanh kiếm từ một người mà phát, mà lực lượng lại không giống nhau chút nào. Hoặc mới vừa hoặc nhu, hoặc như dầu sôi lửa bỏng, hoặc như tích thủy thạch xuyên. Theo 8 cái phương vị đồng thời tiến công, phi thường đáng sợ. Cự nhân a, ta cũng biết, ngũ phương lôi thần, ngũ sắc lôi ở tàn sát bừa bãi. Nộ lãng bốc lên nâng lên vân tiêu, Vương Đông lôi kéo ngũ tôn vĩ ngạn lôi thần xuất kích. 10 con nắm tay đối kháng 8 thanh trường kiếm, chiến đấu kịch liệt đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm, bóng người giao thoa, thân thần ma lẫn nhau liều mạng, lôi đài trên quang mang phân loạn hơn trăm lần, có huyết hoa bắn tóe. Vương Đông bị kiếm quang đảo qua, hầu như rơi xuống một cái cánh tay, nhưng mà thua cũng là Văn Tử An. Cái kia ngũ tôn lôi thần đồng thời ra quyền, Bát Tí cự nhân mang theo tám thanh trường kiếm đồng thời sụp đổ. Văn Tử An vị này thanh niên thiên tài thân thể thật cao quẳng đi ra ngoài, không phải là đối thủ, bị đồng dạng một quyền gạt ngã. Hắn tựa như một con bị thức ăn rán đại tôm, cuộn thành một đoàn ôm cái bụng trên mặt hồ trên lăn lộn. Lôi đình oai tàn sát bừa bãi, hắn ruột đã cắt thành 10 vài đoạn. Văn Tử An cùng Vương Đình liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương xấu hổ cùng với xấu hổ. Bị hiện trường vẽ mặt cảm giác kia cũng không dễ chịu. Đặc biệt cảm nhận được Bách Chiến Hầu đám người ánh mắt hài hước, khuôn mặt sắc đều tái nhợt đứng lên. Vương Đông, ngươi dám trọng thương đệ đệ của ta, thật to gan, ngươi tốt nhất cầu khẩn trời xanh quyến luyến, nếu không thì ta sẽ ở trong trận chung kết đưa ngươi phế bỏ. Văn Thị Phi thanh âm băng lãnh, đang tiến hành uy hiếp, lớn mật. Vương Đông chút nào không tránh né, lớn tiếng quát lớn, cũng dám uy hiếp bản thái tử. Cô muốn giết ngươi đầu, cô muốn giết ngươi cửu tộc đầu. Một trận chiến này Vương Đông thụ thương, một cánh tay có vết kiếm sâu, đem xa xa Tiểu Ngọc Nhi đau lòng không được, thiếu chút nữa thì xông lại đem Văn Tử An cho đánh chết tươi. Chẳng qua Vương Đông sinh mệnh lực thịnh vượng, huyết khí doanh mãn, sinh mệnh bổn nguyên bắt đầu khởi động, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch nối lại, huyết quản trọng liền, bắp thịt diễn xanh, ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà liền đã khỏi hẳn. Như trước long tinh hổ mãnh, hắn toàn lực thôi động Hồng Mông Kinh tiến hành tu luyện. Hồng Mông thụ căn tu mọc rễ vào hồ nước bên trong, kết xuất từng viên trái cây, bị Vương Đông luyện hóa, linh quan lục trọng tu vi đến đỉnh phong. Răng rác, buổi trưa có gà phá xác tiếng vang lên, thanh thúy dễ nghe, có mắt trần có thể thấy sóng gợn theo Vương Đông trong cơ thể khuếch tán ra. Diễn hóa long hổ sư giống, chư thiên tinh đấu, tịch quyển thương lan, linh quan thất trọng thiên. Vương Đông ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày lại đột phá lần nữa, thực lực lại có chất biến hóa, như đụng phải nữa Văn Tử An, sợ rằng một đầu ngón tay liền có thể trấn áp. Chuyển qua thưởng đi, một tour này đại chiến kết thúc, lại có một nửa cao thủ trẻ tuổi bị loại bỏ, chỉ còn hạ sau cùng 36 người, mà bọn họ thuyền rồng đến lôi đài phía trước, giống như một đóa nở rộ hoàng kim hoa mẫu đơn. Áo bào trắng mặt đen tài phán lần thứ hai đứng ở lôi đài bên trên. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng quét nhìn tứ phương, mặt hồ thượng phong sóng liệt, theo bốn phương tám hướng phân biệt đi tới 7 vị cấm thần ti thần vệ. Thêm trên tài phán tổng cộng 8 người. Bọn họ khí tức băng lãnh, nhìn không thấy khuôn mặt, đem toàn bộ long trì đều cho bao vây lại. Long trì trong diều hâu phi ngư nhảy, tựa hồ đánh xuyên qua cái gì ngăn cách, linh lực đột nhiên nồng nặc gấp mấy chục lần. 36 vị thanh niên thiên tài đồng thời phấn chấn, lộ ra mừng rỡ thái độ, bởi vì hắn nhóm biết cuối cùng thịnh yến tựu muốn bắt đầu. Long trì trong có linh ngư linh động tới lui tuần tra, mỗi một cái đều có thể so với 10 khối linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra còn có cá sấu, mãng xà, huyền quy chờ đại hình tồn tại, đều là long tuyền thủy hóa thành tinh linh. Thậm chí ở hồ nước sâu chỗ còn có giao long ngủ đông, một cái có thể so với mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Mấu chốt nhất là chúng nó được tự thiên địa tạo hóa, có thể yên tâm thu nạp mà không để lại hậu hoạn. Căn cơ kiên cố, thậm chí tẩy kinh phạt tủy, đề thăng một người tư chất. Đây mới là hoàn thành những thiên tài tha thiết ước mơ con ác thú thịnh yến. Còn phía trước những thứ kia, chẳng qua khai vị ăn sáng a. Có thần vệ mở miệng, Long Chỉ Hội bắt đầu quyết chiến, không hề thiết lập lôi đài. Toàn bộ Long Trì chính là chiến trường. 36 người tùy ý tiến công, triển khai hỗn chiến, như ly khai Long Trì hoặc bóp nát thân phận bài ly khai. Liền bị nhận định là thất bại. Long Trì mọi người có thể tùy ý cướp lấy Long Tuyền nước tu hành. Nhất sau đoạt giải quán quân người sẽ độc hưởng thừa lại hạ tất cả Long Tuyền nước. Thần vệ lời nói rơi hạ toàn bộ Long Trì ở trên bầu không khí nóng hừng hực. Có thể nói là dương cung bạt kiếm. Một hồi hoàng thành 18 tuổi trở xuống quyết đấu đỉnh cao tự muốn triển khai. Thắng lợi người đạt được tạo hóa, đạt được vô hạn vinh dự cùng tiếng vỗ tay. Thất bại người cũng chỉ có thể buồn bã lối ra, ám tự thần thương. Quá khứ Long Trì hội thời điểm chư vị thiên tài đều sẽ hiện trường kết thành đồng minh, triển khai đoàn thể giữa sát phạt quyết đấu, mà bọn họ đoàn thể nhỏ đại thể với hắn nhóm bậc cha chú. Tổ tông đại đoàn thể có quan, cái gọi là Long Trì hội chính là một cái tiểu triều đình. Long Trì hội trên triển hiện trận doanh chính là triều đình trận doanh phân chia. Chẳng qua năm nay lại không hề cùng dạng. Chỉ có hai phe cánh, thái tử nhất hệ cùng không phải thái tử nhất hệ, trong đó thái tử nhất hệ chiếm giữ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. 36 người bên trong chỉ có Vương Đông, Giang Vũ Đình, Đông Phương Hữu Vi đứng chung một chỗ, tự liền cùng Vương Đông kết minh cửu đỉnh vương con nối dòng Vương Cảnh, đều rất xa đứng ở đối diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.